cũng không quan tâm ba món đồ này có công dụng gì khác, cứ như trâu gặp mẫu đơn, hắn dùng thôn phệ lĩnh vực bao phủ cả ba món bảo vật cổ xưa này và bắt đầu hấp thụ. Rầm rầm, trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng vô cùng thuần khiết và cao cấp lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong, khiến công lực của hắn tăng vọt. Khí thế tu vi trên người hắn lại một lần nữa bắt đầu thần tốc đột phá. Tế đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nửa bước thành đạo cảnh. Lần này, Diệp Phong đã trực tiếp đột phá bình cảnh tế đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, bước vào nửa bước thành đạo cảnh, có thể nói là thu hoạch khổng lồ. Mặc dù chưa chính thức bước vào thành đạo cảnh nhất trọng thiên, nhưng nửa bước thành đạo cảnh cũng đã giúp Diệp Phong đặt một chân vào một cấp độ tu hành hoàn toàn mới. Sức chiến đấu của hắn cũng theo đó mà tăng lên vượt bậc. Diệp Phong siết chặt hai nắm đấm, cảm nhận được sức mạnh hoàn toàn mới của thành đạo cảnh đang sôi trào trong cơ thể. Phải biết rằng, Diệp Phong không giống người khác, dù chỉ mới đột phá đến nửa bước thành đạo cảnh, sức chiến đấu của hắn đã có thể sánh ngang với cường giả thành đạo cảnh thực thụ. Ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục kiểm tra các thư tịch truyền thừa mà mình lấy được trước đó. Xem trong số những di sản U Minh Đại Đế để lại có gì đáng để mình tu luyện hay không. Hắn tin rằng, có lẽ sẽ có những bộ truyền thừa cao cấp, bởi U Minh Đại Đế là một siêu cấp đại nhân vật. Những bí tịch mà ngài để lại, dù chỉ là những bộ bình thường trong mắt ngài, đối với Diệp Phong bây giờ cũng là trợ lực cực lớn. Quả nhiên, sau khi rà soát, Diệp Phong đã tìm thấy hai bộ truyền thừa vô cùng cường đại, rất thích hợp cho hắn tu luyện lúc này. Hai bộ truyền thừa cao cấp này có tên là Đại Đế Chi Thủ và U Minh Khải Giáp, đều là những công pháp do U Minh Đại Đế năm xưa sáng tạo ra, Diệp Phong cảm thấy chúng vô cùng cao cấp. Nếu tu luyện được sẽ giúp sức mạnh của mình tăng lên vượt bậc, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với hai bộ truyền thừa hắn chọn ở tàng thư các của Hoàng Thất Huyết Yêu Hoàng Triều. Vì vậy, Diệp Phong quyết định có thể loại bỏ hai bộ truyền thừa cũ, vì giờ đây hắn đã có được những công pháp mạnh hơn nhiều. Đại Đế Chi Thủ một khi thi triển, có lẽ sẽ giúp hắn có được một phần sức mạnh của U Minh Đại Đế, còn U Minh Khải Giáp thì tương tự như U Minh lĩnh vực mà hắn có được trước đây. Có thể cũng là lợi dụng năng lượng âm phủ để ngưng tụ ra một bộ chiến giáp vô kiên bất tồi, là một loại truyền thừa phòng ngự. Dù thế nào đi nữa, có được hai bộ truyền thừa này đối với Diệp Phong là một kho báu vô giá, dù sao đây cũng là di sản của siêu cấp đại nhân vật Trung Châu U Minh Đại Đế. Ngay lập tức, Diệp Phong bắt đầu tu luyện cả hai bộ truyền thừa, vừa đi đường vừa tu luyện, không lãng phí bất kỳ khoảnh khắc nào để nâng cao thực lực. Dù Đại Đế Chi Thủ hay U Minh Khải Giáp đều là những truyền thừa vô cùng cao cấp do U Minh Đại Đế để lại, rất khó tu luyện, nhưng đối với Diệp Phong, đó không phải là chuyện gì quá khó khăn. Dù sao thì ngộ tính của hắn, sau khi được Chúa Tể Bảo Thạch cải tạo năm xưa, đã trở nên vô cùng yêu nghiệt. Vì vậy từ trước đến nay, tốc độ lĩnh hội các loại truyền thừa của hắn đều nhanh đến kinh người, ngộ tính thiên bẩm đã vượt xa người thường. Do đó, dù là truyền thừa cao cấp của U Minh Đại Đế, Diệp Phong cũng có thể nhanh chóng lĩnh hội và bắt đầu thi triển chỉ trong thời gian ngắn. Lúc này, Diệp Phong lĩnh hội Đại Đế Chi Thủ trước, sau đó đến U Minh Khải Giáp. Cuối cùng, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, hắn đã nắm được sơ bộ áo nghĩa của cả hai bộ truyền thừa. Đang đi theo sau Dịch Đại Sư, Diệp Phong đột nhiên đưa một tay về phía một công trình kiến trúc đổ nát bên cạnh. Trong khoảnh khắc, trời đất xung quanh bỗng tối sầm lại. Sau đó, năng lượng âm phủ dường như xuất hiện từ hư không, được Diệp Phong triệu hồi từ âm gian giới diện cổ xưa. Ngay sau đó, trên không trung phía trên bàn tay hắn, ngưng tụ lại một bàn tay khổng lồ màu xanh đen, bao phủ một phạm vi mấy vạn mét. Bàn tay khổng lồ này toát ra khí tức của một đế vương âm phủ, có khả năng trấn áp vạn vật. Đây chính là Đại Đế Chi Thủ do U Minh Đại Đế sáng tạo, có thể giúp Diệp Phong trong thời gian ngắn ngưng tụ ra một bàn tay của đế vương âm phủ, sở hữu sức phá hoại kinh hoàng. Hơn nữa, Đại Đế Chi Thủ mang năng lượng âm phủ, khi đối phó với sinh linh sống có thể áp chế tinh lực của kẻ địch, tiêu hao dương khí, vừa có sức phá hoại khủng bố, vừa có năng lực suy giảm sinh mệnh vô cùng quỷ dị. Lúc này, Dịch Đại Sư đang dẫn đường phía trước, khi thấy Diệp Phong đột nhiên ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ mang thuộc tính âm phủ trên không trung, không khỏi kinh ngạc. Ông quay lại nhìn Diệp Phong, cất lời, ngươi đã học được Đại Đế Chi Thủ, bộ truyền thừa của U Minh Đại Đế mà ngươi vừa lấy được trong tháp sao? Nghe Dịch Đại Sư nói vậy, Diệp Phong gật đầu. Sau đó cũng có chút kinh ngạc, Dịch Đại Sư, ngài vậy mà cũng biết bộ truyền thừa ta vừa thi triển là Đại Đế Chi Thủ, xem ra năm xưa ngài cũng từng chứng kiến uy lực của nó. Dịch Đại Sư gật đầu, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, bộ truyền thừa này là do U Minh Đại Đế đặc biệt sáng tạo cho phu nhân của ngài, sở hữu sức mạnh vô cùng kinh khủng. không ngờ tiểu hữu lại có thể học được nó chỉ trong thời gian ngắn, lại còn phát huy được sức mạnh như vậy. Phải nói rằng, ngươi là kỳ tài yêu nghiệt nhất mà lão phu từng gặp, ngay cả ở thời đại cổ xưa huy hoàng của ta cũng hiếm có người trẻ tuổi nào có thiên phú như ngươi. Nói đến đây, Dịch đại sư không khỏi lắc đầu, than thở, năm xưa lão phu cũng có một đồ đệ, kinh tài tuyệt diễm như ngươi. Đáng tiếc cuối cùng lại bỏ mạng trong một lăng mộ cổ. Lúc đó ta truyền thụ phong thủy chi thuật cho nó lại quá nóng vội, cho rằng mình đã vô địch trong lĩnh vực này nên đã tiến vào đủ loại lăng mộ kinh hoàng, cuối cùng chết ở bên trong. Nghe Dịch đại sư kể, Diệp Phong có chút trầm mặc, không nói thêm gì. Ngay sau đó, hắn tiếp tục thử nghiệm U Minh Khải Giáp. Chỉ trong nháy mắt, vô số âm khí từ dưới mặt đất tuôn ra, ngưng tụ quanh thân Diệp Phong, tạo thành một bộ áo giáp âm phủ nặng nề, sở hữu sức phòng ngự vô cùng khủng bố. Diệp Phong vô cùng hài lòng, hai bộ truyền thừa hắn có được lần này, một công một thủ, đều ẩn chứa áo nghĩa và uy lực cao cấp, khiến hắn vui mừng khôn xiết. Không thể không nói, chuyến đi vào lăng mộ dưới lòng đất lần này đã giúp hắn thu hoạch được rất nhiều thứ tốt, thực lực tổng hợp cũng tăng lên vượt bậc. Đang lúc Diệp Phong mải suy nghĩ, Dịch đại sư phía trước đã dừng bước. Lúc này, họ đã đến đích của chuyến đi, khu vực hoàng cung ở trung tâm quốc gia dưới lòng đất. Diệp Phong nhìn về phía trước, thấy một tòa hoàng cung huy hoàng vô cùng đứng sừng sững trên mặt đất. Toát ra vẻ uy nghiêm cổ xưa và một loại khí tức khủng bố khiến người ta không dám đến gần. Lúc này, Dịch đại sư lên tiếng, xem ra phu nhân U Minh đại đế năm xưa vẫn chưa hoàn toàn chết đi, ta vẫn cảm nhận được khí tức đặc thù của bà ấy. Chỉ là vô cùng yếu ớt. E rằng bà ấy vẫn chưa thành công vĩnh sinh, chúng ta mau qua đó ngăn cản. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, theo chân Dịch đại sư xông vào hoàng cung. Nhưng ngay khi họ vừa bước qua cửa, một pho tượng cự long màu vàng trên đại điện bỗng mở mắt, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh lục u tối, lao thẳng về phía Dịch đại sư. Dịch đại sư không kịp phản ứng, liền bị pho tượng kim long kia hút bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Dù là phong thủy đại sư từ thời cổ đại, am hiểu sơn hà địa thế, tầm long điểm huyệt, nhưng thực lực bản thân của ông lại không mạnh mẽ. Lúc này, Dịch đại sư kinh hãi nói, tất cả pho tượng ở đây đều do ta xây dựng, chỉ có ta mới có thể thao túng phong thủy đại thế để đánh thức chúng chiến đấu cho mình. Không ngờ pho tượng này lại chủ động tấn công ta, nơi này nhất định đã xảy ra biến hóa khôn lường. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào pho tượng kim long với đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh lục. Vội chạy đến đỡ Dịch đại sư dậy. Nói, Dịch đại sư, pho tượng kim long này e rằng đã bị sức mạnh âm phủ khống chế. Ngài xem, trong mắt nó tỏa ra hào quang xanh lục, đó chính là năng lượng âm phủ. Ta cảm giác toàn bộ trung tâm hoàng cung đã bị năng lượng âm phủ bao phủ, mọi thứ ở đây đều đã biến đổi, ngay cả ngài là người kiến tạo năm xưa cũng không thể khống chế được nữa. Dịch đại sư gật đầu, ánh mắt có chút ngưng trọng. Diệp Phong liền nói, tiếp theo, cứ để cho ta. Tu vi và thực lực của ta bây giờ đã tăng lên rất nhiều so với trước. Chúng ta cứ xông thẳng vào, dứt lời, Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh cường đại của thiên thần bất hủ thể, toàn thân tỏa ra kim quang vạn trường. Lao thẳng đến tấn công pho tượng kim long đang bị năng lượng âm phủ khống chế. Hai nắm đấm sắt màu vàng, mang theo sức mạnh ngút trời, hung hãn mở đường phía trước. Ngay lúc này, Diệp Phong toàn thân tỏa ra thần quang vạn trường. Tựa như một vị thần linh trẻ tuổi màu vàng óng, lao vào giao chiến với pho tượng kim long bị năng lượng âm phủ khống chế. Một người một rồng chiến đấu trên không trung, năng lượng dao động sinh ra khiến cả vùng đất xung quanh rung chuyển. Đứng cách đó không xa, Dịch đại sư thấy cảnh này không khỏi lo lắng cho Diệp Phong. Dù sao thì mọi thứ trong lăng mộ này đều do chính tay ông đúc nên năm xưa, nên ông hiểu rõ hơn ai hết pho tượng kim long này lợi hại đến mức nào, năm đó. Để rèn đúc khu vực hoàng cung cốt lõi của lăng mộ, Dịch đại sư đã đặc biệt tìm kiếm khắp thế gian những loại kim loại kiên cố nhất và vật liệu mạnh nhất để tạo ra pho tượng kim long này. Cho nó quấn quanh hoàng cung để bảo vệ phu nhân của U Minh đại đế. Vì vậy, bây giờ khi pho tượng kim long bị năng lượng âm phủ khống chế và phát huy sức mạnh vốn có, nó vẫn vô cùng kinh khủng, khiến Dịch đại sư không khỏi lo lắng cho Diệp Phong. Nhưng ngay sau đó, Dịch đại sư lại kinh ngạc khi thấy Diệp Phong tuy trông có vẻ thanh tú nhưng khi bộc phát sức mạnh lại giống như một mãnh nam vô địch, sở hữu sức mạnh kinh hoàng. Mỗi quyền mỗi cước của hắn đều có thể tung ra man lực ngút trời, thậm chí còn đánh cho pho tượng kim long kia phải liên tiếp lùi lại. Thấy cảnh này, vẻ lo lắng trong mắt Dịch đại sư lập tức biến mất, thay vào đó là sự tán thưởng sâu sắc. Ông không khỏi thầm nghĩ, chàng trai trẻ này quả nhiên còn kinh khủng hơn cả tưởng tượng của ta. Hắn rốt cuộc là nhân vật thế nào, ngay cả ở thời đại cổ xưa huy hoàng của ta cũng không thể xuất hiện một người trẻ tuổi nghịch thiên như vậy. Trong lúc Dịch đại sư đang cảm thán, trong tay Diệp Phong đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng, chính là thiên thần chi kiếm do thiên thần giới chỉ biến thành. Hắn đánh cho pho tượng Kim Long gần như ngã quỵ, sau đó nắm chặt thiên thần chi kiếm trong tay, chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng. Dầm, trong khoảnh khắc, thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong, với độ sắc bén kinh khủng, tựa như cắt đậu hũ, lập tức chém đôi đầu của pho tượng Kim Long. Kẹt, ngay sau đó, một viên châu màu vàng to bằng đầu người từ trong đầu pho tượng rơi xuống, tỏa ra ánh kim quang óng ánh, dường như ẩn chứa năng lượng bùng nổ. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong mắt sáng lên, vội vươn tay chộp lấy viên châu màu vàng to bằng đầu người kia. Hắn không khỏi thắc mắc, trong pho tượng sao lại có long châu? Chẳng lẽ đây thực sự là một con rồng còn sống sao? Dịch đại sư từ xa bay tới, cười giải thích đây đúng là một pho tượng cự long do lão Vu đúc nên năm xưa, không phải long tộc thật. Còn viên châu này cũng không phải long châu thật, mà là ta dùng một loại vật liệu đặc thù để mô phỏng, mục đích là để pho tượng kim long này sau này có thể phát huy sức mạnh cường đại. Tuy nhiên, trong viên châu này, ta đã rót vào rất nhiều năng lượng thiên địa thuần khiết và cao cấp, nên cảm giác giống như một viên long châu thật. Thật ra mà nói, viên châu được luyện từ năng lượng thiên địa này có lẽ còn quý giá hơn cả long châu thật, vì nó là sự ngưng tụ của năng lượng cao cấp thuần túy giữa đất trời. Nghe Dịch đại sư giải thích, Diệp Phong vui mừng khôn xiết, không chút do dự, liền há miệng nuốt chửng viên châu to bằng đầu người vào bụng. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được viên châu này quả thực ẩn chứa năng lượng thiên địa vô cùng dồi dào, nổ tung trong cơ thể hắn. Hắn liền cảm nhận được nguồn năng lượng vô tận đang thần tốc làm lớn mạnh công lực của mình, liền bắt đầu dẫn dắt luồng sức mạnh này, xung kích bình cảnh nửa bước thành đạo cảnh hiện tại. Cuối cùng, vào một thời khắc, một luồng khí thế tu vi hoàn toàn mới và mạnh mẽ vô cùng bộc phát từ trên người Diệp Phong. Đó là khí thế của sự đột phá triệt để. Nhờ vào viên long châu luyện từ năng lượng thiên địa to bằng đầu người này, Diệp Phong đã thành công đột phá đại bình cảnh nửa bước thành đạo cảnh. Chính thức bước vào thành đạo cảnh nhất trọng thiên. Khi bước vào thành đạo cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của mình đã tăng lên gấp mấy chục lần, sức chiến đấu cũng có một bước đột phá lớn. Hắn vô cùng vui sướng, tu vi của mình khi tiến vào lăng mộ này quả thực như tên lửa, tăng lên thần tốc. Quả nhiên, những nơi cổ xưa như thế này mới là nơi giúp hắn có thể nhanh chóng nâng cao tu vi cảnh giới. Dù sao thì những thứ ở đây đều vô cùng cao cấp, có thể giúp ích rất lớn cho hắn. Sau khi bước vào cảnh giới tu hành này, những tài nguyên tu luyện bình thường đã không còn đủ để đáp ứng nhu cầu của Diệp Phong nữa. Hắn cảm thấy, lần này nếu trở về Huyết Yêu Hoàng Triều, mình thậm chí có thể cân nhắc việc tiến đến Trung Châu Đại Địa. Bởi vì Bắc Vực, một nơi hẻo lánh như vậy, đã không còn đủ để hắn có thể đột phá thần tốc nữa. Ước nguyện của Diệp Phong từ trước đến nay vẫn luôn là có thể nhanh chóng nâng cao thực lực, từ đó tiến đến vực ngoại thế giới tìm kiếm phụ mẫu. Trên con đường tu hành, hắn đã gặp phải đủ loại người vào việc, đôi khi không thể không buông bỏ, chỉ có thể xem như những câu chuyện cũ và những người khách qua đường. Đây là điều không thể tránh khỏi, vì tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, đôi khi không thể ở lại một nơi nào đó quá lâu. Trong lúc Diệp Phong đang mải suy nghĩ, Dịch đại sư bên cạnh đã tiến vào bên trong hoàng cung. Diệp Phong vội vàng đi theo, đứng bên cạnh Dịch đại sư, giữ trạng thái cảnh giác, đề phòng có nguy hiểm bất ngờ xuất hiện. Dù Dịch đại sư rất am hiểu phong thủy chi thuật, nhưng sau bao nhiêu năm, thực lực bản thân đã không còn mạnh mẽ, thậm chí còn không bằng Diệp Phong. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy mình nên theo sát bên cạnh để bảo vệ an toàn cho ông. Lúc này, Dịch đại sư đột nhiên nhìn về một hướng nào đó trong hoàng cung, cất lời, bà ấy quả nhiên vẫn chưa chết. Diệp Phong cũng nhìn theo hướng Dịch đại sư, lập tức chứng kiến một cảnh tượng vô cùng quỷ dị, chỉ thấy một người phụ nữ tuyệt đại phong hoa, vẫn giữ được dung mạo trẻ trung xinh đẹp nhất. Nhưng lúc này, tay chân của bà lại bị bốn sợi xích lớn màu đen trói chặt vào một cây cột đồ đằng cổ xưa. Trên cây cột đồ đằng này khắc rất nhiều đồ đằng cổ lão, những hình vẽ này dường như đều là sinh vật âm phủ, trông hình thù kỳ quái, mặt mày dữ tợn, toát ra khí tức âm u. Hơn nữa, đáy của cây cột đồ đằng này lại cắm sâu xuống lòng đất, không ai biết nó sâu đến mức nào. Dịch đại sư giải thích, cây cột đồ đằng này là một vật phẩm âm phủ mà U Minh Đại Đế năm xưa có được từ một nơi thần bí, ngài dường như đã tìm thấy ở đây một điểm không gian thông đến âm phủ. Liền cắm một đầu cột xuống lòng đất để kết nối với âm phủ, đầu còn lại thì trói phu nhân của ngài vào, kết nối với dương gian. Từ đó, bà ấy có thể không ngừng hấp thu năng lượng âm phủ trong vô tận 5 tháng, nhưng thân ở dương gian sẽ không bị âm phủ hoàn toàn đồng hóa. Từ đó biến thành một loại tồn tại đặc thù quỷ dị để thực hiện vĩnh sinh. Ngay khi Dịch Đại Sư vừa dứt lời, phu nhân U Minh Đại Đế đang bị trói trên cột đồ đằng, vị nữ nhân vật tuyệt đại phong hoa cổ xưa này, bỗng mở mắt ra. Nhưng đôi mắt bà không có con ngươi, chỉ có tròng trắng thuần một màu. Khuôn mặt bà đột nhiên từ trạng thái yên bình trong giấc ngủ biến thành biểu tình dữ tợn, mái tóc đen cũng bắt đầu mọc dài ra, biến bà thành một sinh vật trông vô cùng hung tợn và quỷ dị. Dịch Đại Sư thấy cảnh này, lập tức biến sắc, kêu lên, mau lui lại. Đây là cấm bà ta vậy mà vì vĩnh sinh mà biến mình thành cấm bà, một loại sinh vật quỷ dị không âm không dương. Nghe vậy, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, hắn không ngờ phu nhân của U Minh Đại Đế, một đại nhân vật nữ tuyệt đại phong hoa của thời đại cổ xưa, lại vì vĩnh sinh mà tự hủy hoại bản thân, biến thành một sinh vật âm phủ quỷ dị như cấm bà. Đây là một loại tồn tại và trạng thái vô cùng kỳ lạ, nói là sinh linh dương gian cũng không phải, mà nói là sinh linh âm phủ cũng không hẳn. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Dịch Đại Sư, không khỏi hỏi, Dịch Đại Sư, phải đối phó thế nào đây? Dịch Đại Sư lập tức kéo Diệp Phong lùi lại, nói, tránh xa phu nhân U Minh Đại Đế ra. Bà ta đã biến thành lệ quỷ cấm bà, tốt nhất nên giữ khoảng cách. Nhưng ta e rằng bây giờ bà ta đã để mắt đến chúng ta rồi. Quả nhiên, ngay khi Dịch Đại Sư vừa dứt lời, phu nhân U Minh Đại Đế, giờ đã biến thành cấm bà, cất tiếng cười dữ tợn, thần tốc bay về phía hai người. Tốc độ của bà ta nhanh đến kinh người, chỉ một cái chớp mắt đã di chuyển mấy trăm mét, trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người. Diệp Phong vội vàng phóng ra U Minh khải giáp để ngăn cản. Thế nhưng, cấm bà chỉ đưa một tay ra, những ngón tay của bà ta tựa như ở trạng thái hư vô, lập tức đâm xuyên qua lớp phòng ngự, găm thẳng vào trái tim Diệp Phong. A, Diệp Phong lập tức cảm nhận được trái tim mình như bị năm thanh kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua, một cơn đau kinh hoàng khiến hắn không khỏi kêu thảm một tiếng, vội vàng lùi lại. Trong khoảnh khắc đó, nếu không nhờ thiên thần thể có sinh mệnh lực cường đại, e rằng trái tim hắn đã bị cấm bà bóp nát, sắc mặt Diệp Phong có chút tái nhợt. Hắn vội bay đến bên cạnh Dịch Đại Sư, nói, loại sinh vật này quá quỷ dị, lại có thể phớt lờ mọi phòng ngự vật lý, trực tiếp tấn công nội tạng của ta, thật đáng sợ. Trong thoáng chốc, Diệp Phong cũng không biết phải đối phó với một tồn tại quỷ dị như vậy thế nào. Dịch Đại Sư thì đang nhanh chóng suy nghĩ, dường như muốn tìm ra cách thoát khỏi cấm bà. Nhưng ngay lúc cấm bà chuẩn bị tấn công hai người một lần nữa, phía xa đột nhiên có hơn 10 thân ảnh nguy nga từ trên trời giáng xuống. Khí tức tu vi của chúng đều vô cùng khủng bố, cao hơn Diệp Phong hiện tại một hai đại cảnh giới. Đó chính là đám đại yêu muốn tìm hắn gây phiền phức trước đây. Chúng nhận được tin tức bí mật từ đại hoang, đến lăng mộ cổ này để tìm kiếm truyền thừa và tài phú của văn minh thất lạc. Không ngờ lại đụng phải Diệp Phong, một kẻ phiền toái, bị hắn gây cho không ít tổn thất. Bây giờ tìm lại được Diệp Phong, chúng lập tức cười dữ tợn, lao về phía hắn. Một đám hơn 10 đại yêu đều phẫn nộ gào lên, Diệp Phong, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Thế nhưng, ngay khi đám đại yêu xuất hiện, cấm bà vốn đang định tiếp tục tấn công Diệp Phong và Dịch Đại Sư, bỗng dưng bỏ qua hai người họ, đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục u tối, chuyển hướng lao về phía hơn 10 đại yêu. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi ngẩn người. Dịch Đại Sư thì mắt sáng lên, nói, huyết khí của hơn 10 đại yêu này vô cùng mạnh mẽ, tựa như biển lớn mênh mông, mạnh hơn chúng ta cộng lại gấp mấy chục lần. Mà cấm bà, sinh vật quỷ dị do phu nhân U Minh Đại Đế biến thành, hoàn toàn dựa vào năng lượng huyết khí để phán đoán vị trí kẻ địch. Bởi vì cấm bà tuy vô cùng quỷ dị nhưng không thể nhìn thấy hình dáng cụ thể của sinh vật dương gian, nên chỉ có thể dựa vào năng lượng huyết khí để cảm ứng vị trí. Lúc này, hơn 10 đại yêu vô cùng cường đại đột nhiên giáng lâm, huyết khí bàng bạc như biển lớn của chúng đối với cấm bà mà nói, chính là mục tiêu lớn nhất. Vì vậy, nó tự nhiên bỏ qua Diệp Phong và Dịch Đại Sư, mà thần tốc lao về phía đám đại yêu vừa xuất hiện. Thấy cảnh này, Dịch Đại Sư thở phào nhẹ nhõm, không khỏi vui mừng nói, Diệp Phong. Xem ra đám đại yêu này muốn truy sát chúng ta, nhưng giờ lại vô tình giúp chúng ta giải quyết một phiền toái lớn. Bây giờ chúng ta có thể đi xem xét những thứ tốt mà phu nhân U Minh Đại Đế năm xưa để lại trong hoàng cung này, nghe Dịch Đại Sư nói vậy. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc nhìn về phía cấm bà đang lao về phía hơn 10 đại yêu, thân ảnh có vẻ yếu ớt kia, có chút không chắc chắn, hơn 10 đại yêu kia. Có lẽ sẽ rất nhanh chóng giết được cấm bà thôi. Dịch Đại Sư nghe vậy chỉ mỉm cười, nói một cách bí ẩn, ngươi cứ chờ xem sẽ biết. Nói rồi, ông liền dẫn Diệp Phong thần tốc đi vào sâu trong hoàng cung. Lúc này, Diệp Phong và Dịch Đại Sư đã đến nơi đặt quan tài của phu nhân U Minh Đại Đế, lập tức nhìn thấy bên trong chất đống vô số chân bảo. Đại bộ phận đều là những vật phẩm giá trị liên thành, đương nhiên cũng có những thứ Diệp Phong cần. Ví dụ như một viên mã não tựa như bảo thạch, bên trong lại phong ấn một con tam đầu long tộc vô cùng hiếm thấy, khiến Diệp Phong lập tức mắt sáng rực. Ngoài ra, còn có rất nhiều binh khí và áo giáp lấp lánh kim quang, hiển nhiên đều là những món đồ vô cùng cao cấp. Ngay cả Dịch Đại Sư cũng không khỏi lấy đi vài món chân bảo mình cần từ trong quan tài. Trong lúc Diệp Phong đang thu lấy những chân bảo này, hắn cũng không quên nhìn về phía sau. Lúc này, Cấm Bà, với thân ảnh nữ hồn áo trắng trông có vẻ yếu ớt, đã chớp mắt một cái xuất hiện trước mặt hơn 10 đại yêu. Một đại yêu thấy vậy, không khỏi vung ra một cái tát. Bộc phát sức mạnh kinh khủng, gầm lên, chỉ là một nữ hồn mà cũng dám đối phó với những đại yêu đỉnh cấp như bọn ta sao, mau cút đi cho ta. Thế nhưng, chưa đợi bàn tay của đại yêu kia chạm vào Cấm bà ta đột nhiên biến mất, và khi xuất hiện lại ở giây tiếp theo, đã ở ngay trước mặt hắn. Bàn tay của Cấm bà phớt lờ lớp khôi giáp dày cộm và huyết nhục của đại yêu, trực tiếp moi thẳng trái tim yêu tộc của hắn ra. A, trái tim của ta bị moi ra rồi, ta không còn tim nữa. Trong chớp nhoáng, vẻ mặt khinh thường của đại yêu kia lập tức biến thành hoảng sợ tột độ. Hắn mất mạng tại chỗ, trái tim bị moi ra, chết một cách thê thảm. Cái gì? Thấy cảnh này, hơn 10 đại yêu còn lại đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hiển nhiên chúng không thể ngờ rằng, một đại yêu vô cùng cường đại trong số chúng lại bị nữ hồn trông có vẻ yếu ớt này moi tim và giết chết trong nháy mắt. Một đại yêu dường như nghĩ đến điều gì đó, nhìn bộ dạng tóc tai bù xù, sắc mặt dữ tợn, mắt bốc lên ánh sáng xanh lục của Cấm bà, không khỏi kinh hãi tột độ. Hét lên, đây không phải nữ hồn bình thường, đây là Cấm bà trong truyền thuyết. Thứ này hoàn toàn phớt lờ mọi phòng ngự vật lý, trực tiếp moi tim người, lấy mạng người ta, là một sinh linh quỷ dị và ác độc vô cùng. Chúng ta mau tập hợp lại, phóng ra huyết khí khổng lồ tạo thành một dòng sông huyết khí, xem có thể chống lại nó không. Cái nơi quái quỷ này, sao lại có thể xuất hiện loại sinh vật trong truyền thuyết không nên tồn tại ở thế gian này chứ? Ngay sau đó, Cấm bà lại lóe lên, xuất hiện trước mặt một đại yêu khác. Cút đi, đại yêu này gầm lên, vung trường đao trong tay, lập tức chém tới, đao quang sáng rực 3 vạn mét. Thế nhưng Cấm bà chỉ đưa ra một bàn tay u ám, phớt lờ mọi đòn tấn công, và lại một lần nữa moi ra trái tim của hắn. A, đại yêu này lập tức kêu thảm một tiếng, từ trên không rơi xuống, hoàn toàn mất mạng. Thật khủng bố, vô cùng khủng bố, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Cấm bà đã liên tiếp giết chết 2 đại yêu, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn và lạnh lùng, moi tim khiến chúng bỏ mạng. Hơn 10 đại yêu còn lại thấy cảnh này, ai nấy đều sợ đến tái mặt. Mặc dù chúng có huyết khí hùng hậu, thực lực cường đại, nhưng cũng không thể chịu nổi sự tàn sát của Cấm bà như vậy. Ngay lập tức, hơn 10 đại yêu liền tập hợp lại với nhau, đồng loạt phóng ra huyết khí của mình, ngưng tụ thành một dòng sông huyết khí. Dòng sông huyết khí màu đỏ máu lập tức hình thành xung quanh chúng, lao về phía Cấm bà. Cấm bà dường như vô cùng kiêng kỵ dòng sông huyết khí chí cương chí dương này, không dám lóe lên tiếp cận một đại yêu nào nữa mà chỉ lơ lửng giữa không trung, dường như đang chờ thời cơ. Thấy biện pháp này hữu dụng, hơn 10 đại yêu liền mừng rỡ ra mặt. Nhưng ngay sau đó, một đại yêu nhìn về phía khu vực lăng mộ trung tâm hoàng cung, phát hiện Diệp Phong và Dịch Đại Sư đang điên cuồng thu lấy kỳ chân dị bảo trong quan tài. Chết tiệt, sắc mặt đám đại yêu lập tức tái xanh, một tên không nhịn được nói, các người chặn con Cấm bà này lại, ta đi ngăn tiểu tử Diệp Phong và lão già kia vơ vét tài phú của phu nhân U Minh Đại Đế. Nhưng ngay khi đại yêu này vừa bay ra khỏi dòng sông huyết khí, Cấm bà đã lóe lên xuất hiện trước mặt hắn, vẫn như cũ, phớt lờ mọi phòng ngự, moi ra trái tim hắn rồi bóp nát. A, đại yêu này kêu thảm một tiếng rồi từ trên không rơi xuống. Chết tiệt, thấy cảnh này, hơn 10 đại yêu đang tập hợp lại với nhau đều lộ vẻ mặt vô cùng khó coi, chúng không thể ngờ rằng. Hơn 10 đại yêu đỉnh cấp lừng danh của đại hoang lại bị một con Cấm bà chặn đứng ở đây. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong và Dịch Đại Sư thu hết kỳ chân dị bảo trong quan tài của phu nhân U Minh Đại Đế. Chúng thậm chí còn thấy tên tiểu tử Diệp Phong kia thu luôn cả quan tài của phu nhân vào nhẫn chữ vật. Mẹ kiếp, đến cả vách quan tài cũng không tha. Cảnh tượng này khiến đám đại yêu mặt mày tái mét, vô cùng khó coi. Chúng không nhịn được chửi ầm lên, Diệp Phong, tiểu tử ngươi quá tham lam, đến cả quan tài của phu nhân U Minh Đại Đế cũng lấy đi, một cọng lông cũng không chừa lại cho bọn ta sao? Nghe đám đại yêu chửi bới từ xa, Diệp Phong chẳng hề dao động, chỉ cười nhạt một tiếng, các người cứ ở đây chơi với cấm bà đi. Nói rồi, hắn không thèm để ý đến chúng nữa, quay sang Dịch Đại Sư, hỏi, Dịch Đại Sư, ngài thấy ta có nên đi nhặt xác không? Có mấy đại yêu bị cấm bà giết chết, thi thể rơi xuống đất rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Dịch Đại Sư lập tức lắc đầu, đừng vì cái lợi nhỏ mà mất cái lớn. Ngươi chỉ cần đến gần khu vực của cấm bà là chắc chắn sẽ bị nó giết chết trong nháy mắt. Vừa rồi ngươi bị nó moi tim mà không chết đã là may mắn lắm rồi. Nghe Dịch Đại Sư nói vậy, Diệp Phong gật đầu, thật ra, hắn rất muốn thử dùng thiên đường chi môn. Bản mệnh pháp bảo của thiên giới chi chủ mà hắn có được trước đây, xem sức mạnh quang minh cực kỳ cao cấp của nó có thể đối phó với cấm bà hay không. Nhưng hiện tại cấm bà đang chặn đường hơn 10 đại yêu đỉnh cấp, nếu mình đi đối phó nó thì chẳng khác nào giúp chúng. Đến lúc đó, hơn 10 đại yêu hợp lại, mình và Dịch Đại Sư e rằng không phải là đối thủ. Bây giờ Diệp Phong đã có được vô số kỳ chân dị bảo của phu nhân U Minh Đại Đế, đã giàu lên trong một đêm, nên không còn tham lam nữa. Hắn lập tức cùng Dịch Đại Sư rời khỏi nơi này. Hơn 10 đại yêu thấy Diệp Phong và Dịch Đại Sư chuồn mất, liền chửi ầm lên, muốn đuổi theo truy sát. Nhưng cấm bà lập tức bay đến trước mặt, khiến chúng không thể không dừng lại, một lần nữa tập hợp thành dòng sông huyết khí để chống đỡ. Diệp Phong lúc này cũng lười quan tâm đến việc đám đại yêu và cấm bà cuối cùng ai sẽ thắng, hắn đã cùng Dịch Đại Sư thần tốc rời khỏi lăng mộ cổ, quay trở lại mặt đất. Khi lên đến mặt đất, họ phát hiện lão giả áo đen của Thiên Man Đế Quốc canh giữ lối vào lăng mộ cổ đã chết. Hẳn là đã bị hơn 10 đại yêu từ đại hoang lén lút chạy đến giết chết, có thể nói là vô cùng xui xẻo. Diệp Phong an táng cho lão giả áo đen này, sau đó liền cùng Dịch Đại Sư rời khỏi. Lúc này, Diệp Phong thần tốc bay về hướng Hoàng Cung Thiên Man Đế Quốc. Bởi vì đám đại yêu kia rất có thể sẽ thoát ra khỏi lăng mộ cổ, tốt nhất là nên nhanh chóng trở về Thiên Man Đế Quốc. Trên đường, Diệp Phong nhìn sang Dịch Đại Sư, hỏi, Dịch Đại Sư, tiếp theo ngài có dự định gì? Dịch Đại Sư nhìn đất trời xa lạ xung quanh, ánh mắt đầy vẻ cảm khái, thế giới sau mấy vạn năm này. Ta đã vô cùng xa lạ, nhưng ta vẫn muốn đến Trung Châu Đại Địa, xem có thể tìm được hậu nhân của vài người bạn cũ năm xưa hay không. Nghe Dịch Đại Sư nói vậy, Diệp Phong gật đầu. Thật ra hắn rất hy vọng Dịch Đại Sư có thể đi cùng mình, dù sao đây cũng là một phong thủy đại sư đỉnh cấp của thời đại cổ xưa, có thể giúp hắn rất nhiều. Nhưng Diệp Phong cũng cảm thấy Dịch Đại Sư có lẽ sẽ không đi theo mình, nên hắn vẫn rất tôn trọng lựa chọn của bằng hữu. Vì vậy, Diệp Phong không nói ra suy nghĩ của mình, mà chỉ gật đầu. Ôm quyền nói, vậy thì núi cao sông dài, Dịch Đại Sư, chúng ta hữu duyên tái ngộ. Dứt lời, Diệp Phong liền chuẩn bị rời đi, nhưng Dịch Đại Sư đột nhiên vươn tay, ném cho Diệp Phong một quyển sách tỏa ra ánh sáng, nói, Diệp Phong tiểu hữu, ta và ngươi hữu duyên, quyển sách vô giá này tặng cho ngươi. Nhưng ngươi không được truyền ra ngoài, chỉ có thể tự mình lĩnh hội và tu luyện. Nói xong, vị phong thủy đại sư đỉnh cấp thời cổ đại này liền biến mất tại chỗ. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, Dịch Đại Sư rời đi không cần tự mình phi hành, mà ông có thể vận dụng phong thủy chi thuật, điều động sơn thần của hai ngọn núi xung quanh. Rầm rầm, hai sơn thần cự nhân màu vàng đất từ trong dãy núi bước ra, trực tiếp nâng Dịch Đại Sư lên, rời đi và biến mất ở nơi xa. Lúc này, Diệp Phong cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, trên đó bất ngờ viết mấy chữ cổ lớn đỉnh cấp phong thủy bí tịch. Mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Hiển nhiên, đây là truyền thừa phong thủy cả đời tu luyện của Dịch Đại Sư. Nếu mình có thể lĩnh hội và tu luyện thành công, vậy mình cũng có thể giống như Dịch Đại Sư, trở thành phong thủy đại sư hàng đầu của vạn yêu giới diện. Đây quả thực là một bảo vật vô giá, là thứ mà người khác có mơ cũng không thấy, có tiền cũng không mua được. Diệp Phong lập tức ôm quyền về phía bóng lưng của Dịch Đại Sư đang được sơn thần cõng đi, thì thầm, đa tạ Dịch Đại Sư tiền bối đã tặng quà, sau này nếu vãn bối có duyên gặp lại tiền bối, nhất định sẽ báo đáp thật tốt. Dứt lời, Diệp Phong quay người rời khỏi hiện trường, bay về phía Hoàng Cung Thiên Man Đế Quốc. Khi Diệp Phong trở lại Thiên Man Đế Quốc, hắn kinh ngạc phát hiện đội ngũ cùng mình tiến vào khu mỏ tài nguyên, bất kể là người của Thiên Man Đế Quốc hay Huyết Yêu Hoàng Triều, đều đã trở về. Điều này khiến Diệp Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm, dù sao lần này, hắn cũng là giúp đỡ Hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều dẫn đội ngũ đến dò xét cổ mộ. Nếu cả đội ngũ đều bỏ mạng, vậy xem như hắn đã tự ý rời bỏ vị trí. May mắn là tất cả mọi người đều an toàn quay về. Nhưng điều này cũng khiến Diệp Phong vô cùng nghi hoặc, vì sao bọn họ có thể thuận lợi trở về như vậy, hắn liền đi tới trước đội ngũ của Huyết Yêu Hoàng Triều. Nhìn người dẫn đội là Ngụy Thanh, không nhịn được hỏi, Ngụy tiền bối, trong ngôi mộ dưới lòng đất kia, ta đã gặp phải mấy đại yêu thực lực kinh khủng, các người làm sao thoát ra được? Ngụy Thanh nghe vậy, lập tức trả lời, là vị hắc bào lão giả thủ hộ cửa động trước khi chết đã truyền tin cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta không dám nán lại trong mộ quá lâu, rất nhanh đã rút lui. May mắn là chúng ta không đụng phải những đại yêu đó. Nghe Ngụy Thanh nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, xem ra đội ngũ này cũng rất biết mình biết ta. Họ biết thực lực tu vi không đủ, không dám tranh đấu với các đại yêu đỉnh cấp trong đại hoang, nên đã sớm rút lui, cũng coi như là biết khó mà lui. Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, Ngụy Thanh lại nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt vô cùng kinh hãi. Bởi vì Diệp Phong lúc này mang lại cho Ngụy Thanh một cảm giác khủng bố đến cực điểm. Nếu như trước đây, khi Diệp Phong theo Ngụy Thanh đến Thiên Man Đế Quốc, trong mắt Ngụy Thanh, hắn chỉ là một thiên tài kiệt xuất, nhưng chung quy vẫn thuộc hàng ngũ hậu bối. Cảm giác áp bức chưa mạnh đến thế, nhưng bây giờ, khi Ngụy Thanh một lần nữa đứng trước mặt Diệp Phong, lão chỉ cảm thấy người thiếu niên này không còn giống một hậu bối nữa, mà như một lão quái vật. Cảm giác ngột ngạt mà hắn mang lại vô cùng kinh khủng. Khí thế trên người Diệp Phong thực sự quá đáng sợ, dù hắn không chủ động phóng ra toàn bộ tu vi khí thế, nhưng những dao động mơ hồ tỏa ra cũng đủ khiến hư không xung quanh chấn động. Làm cho Ngụy Thanh, một người dẫn đội, cũng phải cảm thấy kinh hãi sâu sắc. Lão không khỏi thầm đoán, Diệp Phong rốt cuộc đã nhận được thứ gì trong ngôi mộ dưới lòng đất. Sao tu vi lại tăng tiến khủng khiếp đến vậy? Mấy ngày không gặp, mà cứ ngỡ như mấy chục năm xa cách. Sự tăng tiến tu vi và thực lực của Diệp Phong, cảm giác như thể đã khổ tu mấy chục năm, nhưng thực tế mới chỉ qua vài ngày ngắn ngủi. Điều này đủ để chứng minh, Diệp Phong chắc chắn đã có được thứ gì đó phi thường trong cổ mộ. Tuy nhiên, Ngụy Thanh cuối cùng cũng không dám hỏi chi tiết. Bởi vì dù Diệp Phong là đội viên, còn lão là người dẫn đội, nhưng thân phận của Diệp Phong quá đặc thù, không chỉ đơn giản là một thiên tài kiệt xuất. Bây giờ thực lực tu vi của Diệp Phong kinh khủng như vậy, cho dù là người dẫn đội như Ngụy Thanh cũng không dám tùy tiện chất vấn hay nói năng lung tung trước mặt hắn. Lúc này, Ngụy Thanh vô cùng sáng suốt lựa chọn giữ im lặng. Trong khi đó, những người trẻ tuổi khác trong đội ngũ lại không có cảm ứng mãnh liệt như Ngụy Thanh, Từ Kiều Kiều. Cô nương trẻ tuổi trước đây vẫn hay trò chuyện vui vẻ với Diệp Phong, lập tức đi tới trước mặt hắn, không nhịn được đưa bàn tay nhỏ trắng nõn nắm lấy cánh tay hắn. Giọng điệu như một tiểu cô nương đầy mong đợi, Diệp Phong, làm sao huynh có thể ở trong đó lâu như vậy mà vẫn an toàn ra ngoài được? Nói nhảm, đương nhiên là vì thực lực cường đại, Ngụy Thanh thầm nghĩ trong lòng nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn Từ Kiều Kiều ngây thơ đáng yêu trước mặt, bất giác cười nói, ta ở trong đó thực ra cũng không lâu lắm. Sau khi đụng phải mấy đại yêu, ta không dây dưa nhiều với chúng, liền chọn cách thoát khỏi đó rồi quay về Thiên Man Đế Quốc. Diệp Phong nói dối, nhưng hắn không muốn nói ra sự thật. Bởi nếu những người này biết hắn không chỉ lừa giết rất nhiều đại yêu trong lăng mộ, mà còn đoạt được vô số kỳ chân dị bảo của U Minh Đại Đế Phu Nhân, e rằng sẽ ghen tị đến đỏ cả mắt. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy chuyện này tốt nhất không nên nói ra, huống chi đây là Thiên Man Đế Quốc, không phải Huyết Yêu Hoàng Triều. Thế nhưng, dù Diệp Phong chỉ tùy tiện nói dối vài câu, cũng đủ khiến thiếu nữ trẻ tuổi như Từ Kiều Kiều phải kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy sùng bái, Diệp Phong, huynh lợi hại thật đó. Những đại yêu đỉnh cấp kia rất mạnh, Ngụy Thúc Thúc nói với chúng ta rằng tu vi của chúng vô cùng khủng bố, cao hơn chúng ta đến 4-5 đại cảnh giới. Vậy mà huynh lại có thể thoát được khỏi tay chúng, thật quá lợi hại. Nghe Từ Kiều Kiều nói vậy, Diệp Phong chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Nếu cô nương này biết hắn không phải chạy thoát, mà là đã chém giết không ít đại yêu đỉnh cấp, e rằng sẽ kinh ngạc đến mức trợn tròn cả mắt. Đúng lúc hai người đang trò chuyện, đột nhiên từ bên ngoài đại điện Hoàng Cung Thiên Man Đế Quốc, một nam tử trung niên cao lớn uy mãnh bước vào. Nam tử này mặc một thân hắc long bào, đầu đội bình thiên quan, toát ra vẻ vô cùng uy nghiêm. Người này chính là Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc. Có điều lúc này, sắc mặt của vị Hoàng đế vô cùng âm trầm. Hiển nhiên, việc dò xét cổ mộ dưới lòng đất lần này bị đại yêu trong đại hoang nhúng tay vào đã khiến vị Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc vô cùng tức giận. Mọi người đều cho rằng toàn bộ tài phú trong cổ mộ giờ đây đều đã rơi vào tay những đại yêu kinh khủng kia. Không một ai biết rằng vô số kỳ chân dị bảo thật sự đã bị một người trẻ tuổi như Diệp Phong ở đây vơ vét sạch sẽ. Nhưng Diệp Phong cũng sẽ không nói ra chuyện này. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, việc hắn nắm trong tay toàn bộ kỳ chân dị bảo của U Minh Đại Đế Phu Nhân đối với cả thiên hạ mà nói, e rằng là một chuyện kinh thiên động địa. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy, nếu không muốn bị người đời tham lam truy sát, thì chuyện này tốt nhất nên giữ kín trong lòng. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Ngụy Thanh bên cạnh, nói, nếu chuyện ở đây đã kết thúc, vậy chúng ta đi thôi. Ngụy Thanh nghe vậy cũng gật đầu. Dù sao mục đích đến Thiên Man Đế Quốc lần này chính là để dò xét cổ mộ kia. Bây giờ bị hơn 10 đại yêu đỉnh cấp trong đại hoang quấy nhiễu, mọi người mất cả hứng, tự nhiên là muốn rời đi. Chờ một chút, đúng lúc này, Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc đột nhiên lên tiếng, chấm là Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc. Do ràng buộc bởi giao ước cổ xưa giữa các đại vực, chấm không thể tùy tiện ra tay. Nhưng lần này, mười mấy đại yêu đỉnh cấp tiến vào cổ mộ, còn giết cả hắc bào lão giả của Thiên Man Đế Quốc chúng ta. Mối thù này nhất định phải trả, nếu không Thiên Man Đế Quốc của chấm há chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao, nói đến đây. Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc nhìn thẳng vào Diệp Phong và đội ngũ huyết yêu Hoàng Triều, cất lời, chấm hy vọng các ngươi có thể tạm thời ở lại, giúp chấm đến đại hoang làm một việc để thị uy. Các ngươi từ huyết yêu Hoàng Triều xa xôi đến đây, không phải là người của Thiên Man Đế Quốc. Nếu các ngươi ra tay với đại hoang, dù chúng biết là chấm đứng sau lưng ngầm ủng hộ, cũng tuyệt đối không dám nói gì. Dù sao những đại yêu kia cũng là lén lút tiến vào mộ địa. Trừ phi đại hoang muốn toàn diện khai chiến với chúng ta, nhưng chúng không dám. Nghe Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc nói vậy, Diệp Phong, Ngụy Thanh cùng toàn bộ cao thủ trẻ tuổi của huyết yêu Hoàng Triều đều rơi vào im lặng. Bọn họ không thể ngờ Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc lại muốn họ, những người đến từ huyết yêu Hoàng Triều, đi gây sự ở đại hoang để thị uy. Trước đề nghị này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Lúc này, Ngụy Thanh nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, hỏi, Diệp Phong, ngươi thấy thế nào? Rõ ràng, trong mắt người dẫn đội như Ngụy Thanh, Diệp Phong đã trở thành một nhân vật quan trọng không thể xem thường trong đội ngũ. Vì vậy, lão đang hỏi ý kiến của hắn. Diệp Phong bấy giờ nhếch mép cười, nói, vậy thì phải xem bệ hạ Thiên Man Đế Quốc có thể cho chúng ta chỗ tốt gì. Nghe một câu này của Diệp Phong, Ngụy Thanh thoáng sững người, rồi không nhịn được lắc đầu cười khổ. Lão biết, Diệp Phong là kẻ thích chiếm tiện nghi, không bao giờ chịu thiệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần này theo đội ngũ đến Thiên Man Đế Quốc cũng là vì Hoàng đế huyết yêu Hoàng Triều đã cho hắn đủ chỗ tốt. Bấy giờ, Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười ha hả, cất tiếng, hay cho một tiểu tử, rất hợp khẩu vị của trẫm, nói chuyện thẳng thắn như vậy. Nhưng đã nhờ các ngươi giúp Thiên Man Đế Quốc chút giận ở biên giới đại hoang, trẫm chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Thù lao lần này, khẳng định sẽ vô cùng có thành ý, nói đoạn. Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc nhìn một thị vệ mặc giáp đen bên cạnh, ra lệnh, ngươi dẫn bọn họ vào quốc khố của Thiên Man Đế Quốc, mỗi người có thể tùy ý chọn một vật, xem như thù lao. Cái gì? Nghe Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc nói vậy, tất cả cao thủ trong đội ngũ huyết yêu Hoàng Triều đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ, dường như không ngờ vị hoàng đế này lại hào phóng đến thế. Nhưng ngay sau đó là niềm vui sướng khôn xiết, nếu họ thật sự có thể vào quốc khố của Thiên Man Đế Quốc, tùy ý chọn một món bảo vật. Đối với họ chẳng khác nào phát một món tài lộc nhỏ. Bởi ai cũng biết rõ, trong quốc khố của một đại đế quốc thống nhất như Thiên Man, chắc chắn chứa đầy vô số kỳ chân dị bảo. Dù chỉ được chọn một món, đó cũng là cơ hội ngàn năm có một, lúc này. Đừng nói Diệp Phong và Ngụy Thanh, ngay cả những cao thủ trẻ tuổi bình thường khác trong đội cũng lập tức gật đầu lia lịa, nói, được. Chúng thần nguyện ý giúp đỡ bệ hạ Thiên Man Đế Quốc tôn quý việc này. Nghe đám cao thủ trẻ tuổi nhau nhau đồng ý. Ngụy Thanh, người dẫn đội, không khỏi lắc đầu cười khổ. Quả nhiên người trẻ tuổi dễ xúc động, thân là người dẫn đội, là cường giả tiền bối của huyết yêu Hoàng Triều, lão biết rõ Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc cho thù lao hậu hĩnh như vậy, việc cần họ làm chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Nhưng nghĩ đến thực lực của bản thân, cùng với một trợ thủ mạnh mẽ như Diệp Phong, Ngụy Thanh cảm thấy có lẽ thật sự có thể thử một lần. Hơn nữa, bản thân lão cũng vô cùng mong đợi những bảo vật trong quốc khố Thiên Man Đế Quốc. Vì vậy, Ngụy Thanh liền gật đầu, nói, nếu bệ hạ đã có thành ý như vậy, chúng ta có thể cân nhắc giúp đỡ ngài. Nhưng chúng ta muốn biết trước, việc bệ hạ muốn chúng ta làm rốt cuộc là gì? Nếu để chúng ta trực tiếp đi gây rối trong lãnh địa của các chủng tộc bá chủ ở đại hoang, vậy chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng, đội ngũ này không có năng lực lớn đến vậy. Nghe Ngụy Thanh nói, đám cao thủ trẻ tuổi cũng bình tĩnh lại, đồng loạt nhìn về phía Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc. Bấy giờ, Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc thấy ánh mắt dò hỏi của mọi người, liền mỉm cười nói, yên tâm, sẽ không để các ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy đâu. chỉ là muốn các ngươi ở nơi giao giới giữa Thiên Man Đế Quốc và Đại Hoang gây ra chút động tĩnh, để cho đám đại yêu trong Đại Hoang biết Thiên Man Đế Quốc chúng ta không dễ chọc, nói đoạn. Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc đột nhiên từ nhẫn chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài màu đen, giao cho người dẫn đội Ngụy Thanh, nói, tấm lệnh bài này là chấm lén lấy được lệnh bài của Đại Hoang Ngục Giam ở biên giới. Nó có thể mở toàn bộ Đại Hoang Ngục Giam, thả ra tất cả tội phạm bên trong. Việc chấm muốn các ngươi làm là lén lút lẻn vào Đại Hoang Ngục Giam, dùng lệnh bài này mở phong ấn, để tất cả tội phạm đối địch với Đại Hoang đều trốn thoát. Cái gì? Nghe Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc nói vậy, mọi người có mặt đều chấn động, trong lòng thầm nghĩ vị hoàng đế này quả nhiên túc trí đa mưu, lại có thể nghĩ ra kế sách có phần hiểm độc như vậy. Muốn hãm hại Đại Hoang một vố đau, dù không biết vị hoàng đế này lấy được lệnh bài từ đâu, nhưng việc này đối với đội ngũ huyết yêu hoàng triều mà nói, quả thật không phải là chuyện quá khó khăn, họ có thể thử làm một lần. Lúc này, Ngụy Thanh trực tiếp nhận lấy lệnh bài, nói, được, chúng ta sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ này. Diệp Phong lúc này cũng không khỏi lắc đầu cười. Vị hoàng đế Thiên Man này, không ngờ một đại nhân vật đức cao vọng trọng như vậy cũng danh ma đến thế, lại nghĩ ra được một kế sách giảo hoạt như vậy, phải biết rằng. Đại Hoang Ngục Giam ở biên giới, bên trong giam giữ toàn là những kẻ thù của cả Đại Hoang, trong đó có rất nhiều kẻ đến từ nơi khác. Thậm chí có cả những mãnh thú bá chủ tà ác từ sâu trong rừng rậm nguyên thủy. Nếu giải khai phong ấn Đại Hoang Ngục Giam, để những phạm nhân này toàn bộ trốn thoát, tuy chưa đến mức hủy diệt cả Đại Hoang, nhưng hoàn toàn có thể khiến toàn bộ khu vực Đại Hoang loạn thành một mớ. Chiêu này của Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc, có thể nói là mượn đao giết người, hơn nữa còn có thể khiến những tội phạm trong Đại Hoang Ngục Giam ghi nhớ một ân tình. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Ngay cả Diệp Phong cũng không thể không khâm phục vị hoàng đế Thiên Man này, vậy mà có thể nghĩ ra một chiêu cao tay như thế. Tuy nhiên, việc hoàng đế Thiên Man Đế Quốc có trong tay lệnh bài mở phong ấn Đại Hoang Ngục Giam, cho thấy ngài đã sớm có ý định này, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp. Vừa hay lần này các đại yêu đỉnh cấp của Đại Hoang lén lút tiến vào lãnh thổ Thiên Man Đế Quốc, lại còn giết chết một vị hắc bào lão giả. Đã cho vị hoàng đế này một cơ hội hoàn hảo để sử dụng lệnh bài, hãm hại Đại Hoang một phen. Ngụy Thanh không chút do dự, lập tức nhận lấy lệnh bài từ tay Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc. Diệp Phong lúc này cũng lộ ra một nụ cười. Nếu thật sự giải khai phong ấn Đại Hoang Ngục Giam, để vô số tội phạm trốn thoát, hắn cảm thấy, e rằng cả Đại Hoang sẽ thật sự rơi vào hỗn loạn. Mà kẻ đứng mũi chịu sào, chính là hai chủng tộc bá chủ đỉnh cấp trong Đại Hoang, cũng chính là Thái Dương Thần Tộc và Tử Tinh Long Tộc có thù với Diệp Phong. Vì vậy, làm chuyện này, Diệp Phong cũng cảm thấy vô cùng có lợi cho mình. Hiện tại hắn đang có thù với hai chủng tộc bá chủ đỉnh cấp của Đại Hoang. Nếu có thể dùng lệnh bài này thả toàn bộ tội phạm trong Đại Hoang Ngục Giam ra ngoài, ở một phương diện nào đó cũng là một sự trợ giúp cho hắn. Hơn nữa, lần này Diệp Phong cũng vừa lúc có thể đến khu vực Đại Hoang, để gặp mặt Linh Lung công chúa của Khổng Tước nhất tộc, người từng có ước định với hắn. Vị Linh Lung này vô cùng bất phàm, không chỉ là thần nữ của Vạn Long Thần Tông, một trong ba bá chủ Bắc Vực, mà đồng thời còn là công chúa của Khổng Tước nhất tộc ở Đại Hoang. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy hợp tác với vị công chúa này sẽ có lợi rất lớn cho mình. Dù sao, liên minh chống bá quyền do Khổng Tước nhất tộc thành lập, chính là để đối kháng với các chủng tộc bá chủ trong Đại Hoang, ví như Thái Dương Thần Tộc và Tử Tinh Long Tộc. Trước đây Diệp Phong đã từng hứa với Linh Lung công chúa, nếu có thời gian, nhất định sẽ đến Đại Hoang, ghé thăm Khổng Tước nhất tộc, gia nhập liên minh chống bá quyền. Vừa hay có thể để liên minh này cung cấp cho mình một ít tài nguyên tu luyện. Dù sao nếu hắn gia nhập, chắc chắn sẽ có nhiệm vụ, cần hắn giúp sức, vậy tự nhiên phải trả thù lao, nếu không, Diệp Phong cũng không thể làm không công cho người khác. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó cùng Ngụy Thanh và các cao thủ trẻ tuổi rời khỏi đại điện Hoàng cung Thiên Man Đế Quốc. Trên đường trở về, hắn không nhịn được hỏi, Ngụy tiền bối, ngài thấy lần này chúng ta đến biên giới Đại Hoang giải phong ấn, liệu có gặp phải cao thủ yêu tộc nào đáng sợ không? Ngụy Thanh nghe vậy, lập tức cười nói, sẽ không có cao thủ quá mạnh đóng quân ở đó đâu. Đại Hoang Ngục Giam kia chỉ là một nhà tù tương đối bình thường của Đại Hoang mà thôi. Nhà tù thật sự giam giữ những tội phạm siêu cấp cường giả nằm ở trung tâm khu vực Đại Hoang. Cho nên Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc cũng chỉ là muốn thị uy một chút, chứ không thật sự muốn náo loạn toàn bộ Đại Hoang. Làm vậy cũng không có lợi ích gì lớn cho Thiên Man Đế Quốc. Dù sao Bắc Vực, Thiên Man và Đại Hoang đang ở trong thế chân vạc. Nếu Hoàng đế Thiên Man làm quá đáng, triệt để trở mặt với Đại Hoang, thì kẻ được lợi chỉ có Bắc Vực chúng ta. Vị Hoàng đế đó sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. lần này ngài ấy chẳng qua là tiện tay muốn dàn mặt đại hoang một chút mà thôi. Nghe Ngụy Thanh nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, đồng thời trong mắt cũng thoáng lộ vẻ thất vọng. Hóa ra lần này bọn họ chỉ đi mở phong ấn một nhà tù tương đối bình thường ở biên giới đại hoang. Nhưng dù sao đi nữa, có thể gây ra chút phiền toái cho các chủng tộc bá chủ kia, Diệp Phong cũng rất vui lòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phong và Ngụy Thanh dẫn theo các cao thủ trẻ tuổi trong đội, cáo từ Hoàng đế Thiên Man đế quốc, rồi thẳng tiến đến khu vực biên giới đại hoang, trên đường đi. Ngụy Thanh nhìn cả đội ngũ, nói, lần này sau khi chúng ta giải khai phong ấn đại hoang ngục giam, không cần quan tâm gì cả, cứ trực tiếp rời khỏi đó. Rồi trở về huyết yêu hoàng triều của chúng ta. Các thanh niên trong đội đều nhao nhao gật đầu, đáp, Ngụy tiền bối, chúng ta biết rồi. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, Ngụy tiền bối, ta muốn vào sâu trong đại hoang, còn có một vài chuyện cần làm, đến lúc đó sẽ không đi cùng các vị. Sau khi giải khai phong ấn, ta sẽ một mình lên đường. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ngụy Thanh lộ vẻ kinh ngạc, sau đó có chút lo lắng nói, Diệp Phong, ngươi là tuyệt thế thiên tài đệ nhất của huyết yêu hoàng triều chúng ta, bệ hạ vô cùng coi trọng ngươi. Ngươi lại đắc tội với hai chủng tộc bá chủ là Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc ở đại hoang. Nếu một mình tiến vào, ta sợ sẽ gặp nguy hiểm lớn. Dù thực lực hiện tại của ngươi quả thật khiến ta cũng phải kinh ngạc, nhưng so với các chủng tộc bá chủ đỉnh cấp của đại hoang, vẫn còn kém một khoảng khá xa. Diệp Phong biết Ngụy Thanh đang nhắc nhở mình, đừng quá xúc động và tự đại. Hắn bèn mỉm cười, nói, yên tâm đi, lúc đó ta một mình vào đại hoang, cũng không phải để đi tìm Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc gây sự. Dù sao lúc trước tộc trưởng của hai tộc đó đã đích thân ra tay truy sát ta, ta biết loại cường giả đỉnh cấp đó đáng sợ đến mức nào. Dù tu vi của ta bây giờ tăng lên rất nhiều, nhưng tạm thời cũng không phải là đối thủ của họ. Lần này ta vào đại hoang, chỉ là muốn đi gặp một người bạn, không phải để chém chém giết giết. Gặp một người bạn, nghe Diệp Phong nói, Ngụy Thanh lại lộ vẻ kinh ngạc. Kể cả những cao thủ trẻ tuổi khác trong đội cũng vậy, họ đều ngạc nhiên, không ngờ Diệp Phong ở Bắc Vực lâu như vậy, chưa từng đi đâu xa, mà lại có bạn ở đại hoang. Nhưng Ngụy Thanh lập tức gật đầu, giống như Diệp Phong, một thiên tài kiệt xuất như vậy, trong những lần tụ họp, gặp gỡ vài thiên kiêu trẻ tuổi của đại hoang. Đôi bên hấp dẫn nhau rồi trở thành bạn bè cũng là chuyện bình thường. Dù sao, từ những thiên tài đỉnh cấp luôn có những mối quan hệ riêng, người thường không thể biết rõ. Ngụy Thanh không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu, dù thế nào, người cẩn thận là được. Rõ ràng, Ngụy Thanh đã sớm coi Diệp Phong là trụ cột tương lai của huyết yêu hoàng triều, nên tự nhiên có chút quan tâm. Ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng vô cùng coi trọng hắn. Lúc này, mọi người không nói thêm gì, chỉ yên lặng đi đường, nhanh chóng bay về phía khu vực giao giới giữa Thiên Man đế quốc và đại hoang. Rất nhanh, họ đã đến được khu vực biên giới đại hoang, nơi đây đã không còn công trình kiến trúc nào, xung quanh toàn là hoang dã vô tận, đương nhiên cũng có những khu rừng rậm liên miên. Cây cối cao lớn sừng sững, mơ hồ có tiếng thú gào hung ác truyền ra từ trong rừng, khiến người ta có chút kinh hãi. Lúc này, Ngụy Thanh lập tức lên tiếng, chúng ta không thể bay tiếp, mau hạ xuống. Cứ từ từ tìm đến địa điểm của đại hoang ngục giam, đừng đả thảo kinh xa. Lần này chúng ta không phải đến để giao chiến. Chỉ cần giải khai phong ấn, thả những yêu tộc tội phạm kia ra là được. Những chuyện khác không liên quan đến chúng ta, cứ phủi tay rời đi là xong. Nghe Ngụy Thanh nói vậy, tất cả mọi người đều gật đầu. Đúng vậy, bọn họ không cần thiết phải xung đột với những yêu tộc canh giữ đại hoang ngục giam. Chỉ cần lén lút tiến vào, giải khai phong ấn, nhiệm vụ của họ xem như hoàn thành. Nghĩ đến đây, mọi người đều từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra những món bảo vật khác nhau. Đây đều là những món đồ tốt mà họ đã chọn được trong quốc khố của Thiên Man đế quốc vào đêm qua, cũng là thù lao mà hoàng đế đã hứa hẹn. Đêm qua sau khi vào quốc khố, ai nấy đều lựa chọn kỹ càng, tìm được bảo bối thích hợp với bản thân. Bấy giờ, Diệp Phong cũng từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tảng đá màu đen trông vô cùng đặc biệt. Tảng đá đen này chính là món đồ mà Diệp Phong đã chọn từ quốc khố Thiên Man đế quốc đêm qua, xem như thù lao của mình. Mọi người đều rất tò mò. Vì sao Diệp Phong lại chọn một tảng đá đen trông không có gì nổi bật? Nhưng Diệp Phong thì lại lộ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được một loại dao động năng lượng đặc thù vô cùng quen thuộc từ bên trong tảng đá đen này. Đó lại chính là dao động của vật chất thần tính. Thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong muốn tiến hóa, thứ duy nhất cần chính là vật chất thần tính. Đáng tiếc, loại vật chất này thực sự quá hiếm thấy, rất khó gặp được, cho nên lần này. Khi ở trong quốc khố của Thiên Man đế quốc, lại có thể phát hiện ra tảng đá đen chứa vật chất thần tính này, hắn tự nhiên vô cùng vui mừng, không chút do dự liền chọn nó làm thù lao. Vì đêm qua chọn lựa quá muộn, mọi người đều đi nghỉ ngơi ngay. Sáng hôm nay, trên đường đến Đại Hoang Ngục Giam, Diệp Phong và mọi người mới có thời gian quan sát kỹ những món đồ đã chọn. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm tảng đá đen trong tay, không do dự nữa, trực tiếp âm thầm phóng ra thôn phệ lĩnh vực, tạo thành một vòng xoáy thôn phệ nhỏ trong lòng bàn tay. Bắt đầu hấp thu vật chất thần tính bên trong tảng đá. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa phóng ra thôn phệ lĩnh vực, chuẩn bị hấp thu, hắn lại cảm nhận được một cảm giác kháng cự vô cùng mạnh mẽ. Thôn phệ chi lực của hắn vậy mà trong thời gian ngắn không thể hấp thu được vật chất thần tính bên trong tảng đá đen này. Hửm, điều này khiến Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn rất ít khi gặp phải thứ có thể chống lại năng lực thôn phệ của mình. Hơn nữa đây lại là một vật chết, theo lý mà nói không nên có khả năng kháng cự thôn phệ chi lực của hắn mới phải. Lúc này, Diệp Phong chuẩn bị tìm hiểu xem bên trong tảng đá đen này rốt cuộc ẩn chứa thứ gì. Hắn biến chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay thành một thanh tiểu đao màu vàng, vô cùng tinh xảo. Sau đó, Diệp Phong dùng thanh tiểu đao này, rạch một đường trên bề mặt tảng đá, rồi giống như gọt vỏ táo, đem lớp vỏ đá bên ngoài toàn bộ cắt đi. Ngay sau đó, Diệp Phong liền thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong tảng đá đen này, lại là một khối hổ phách màu cam đỏ chỉ bằng ngón tay. Trong khối hổ phách này, ngưng kết và phong tồn một sinh vật trông giống như một con rắn nhỏ. Diệp Phong đến gần xem xét kỹ hơn, lập tức lại thấy một cảnh tượng kinh ngạc khác. Chỉ thấy trong khối hổ phách nhỏ bé này, dường như ẩn chứa một không gian khổng lồ. Con rắn nhỏ được phong tồn bên trong, thực ra không phải là rắn, mà là một con giao long thượng cổ toàn thân mọc đầy vảy màu xanh lục. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh dị, xem ra vật chất thần tính mà hắn cảm nhận được, chính là từ trong cơ thể của con giao long thượng cổ này. Con giao long này ở thời đại cổ xưa, huyết mạch truyền thừa chắc chắn vô cùng cao quý. Rất có thể là hậu duệ của thần linh hoặc thần thú, nếu không trong cơ thể không thể nào chứa đựng vật chất thần tính. Nhưng Diệp Phong phát hiện con giao long thượng cổ này đã hoàn toàn chết, bị phong tồn trong khối hổ phách. Lực kháng cự mà hắn cảm nhận được lúc nãy, không phải là do con giao long này kháng cự, mà là do bản thân chất liệu của khối hổ phách có thể chống lại thôn phệ chi lực của hắn. Tuy nhiên, khối hổ phách cổ xưa này có thể tồn tại đến ngày nay, chống lại sự ăn mòn của thời gian, đủ để chứng minh chất liệu của nó vô cùng chân quý. Diệp Phong lúc này cẩn thận từng chút một đem toàn bộ khối hổ phách cắt ra. Phải biết, thanh tiểu đao màu vàng trong tay hắn là do thiên thần giới chỉ biến thành, tự nhiên vô cùng sắc bén. Dù là loại hổ phách cổ xưa này cũng không thể chống lại được. Khi Diệp Phong đem toàn bộ khối hổ phách cắt vỡ vụn, rầm, đột nhiên, không gian bên trong hổ phách dường như bung ra. Con giao long màu xanh vốn chỉ bằng ngón tay, vậy mà trong thoáng chốc đã phình to thành một con giao long hùng vĩ dài đến mấy trăm mét. Con giao long này, trong không gian của hổ phách dường như bị thu nhỏ lại, bây giờ mới khôi phục lại hình dáng ban đầu. Rầm một tiếng, thân thể hùng vĩ của giao long màu xanh đột nhiên xuất hiện, đập xuống mặt đất, khiến mọi người xung quanh giật mình, tưởng có mãnh thú tấn công, đều bày ra tư thế phòng ngự. Đây là, nhưng trong khoảnh khắc, mọi người liền nhìn thấy, đó lại là một con giao long đã chết, hơn nữa dường như là do Diệp Phong làm ra, điều này khiến Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Nói, mọi người không cần lo lắng, đây là một thi thể giao long thượng cổ chứa trong món đồ mà ta lấy được từ quốc khố Thiên Man Đế Quốc đêm qua. Là giao long đã chết, không có nguy hiểm, mọi người nghe Diệp Phong nói vậy, đều bừng tỉnh gật đầu. Sau đó không ít người cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ và thú vị, đi tới bên cạnh Diệp Phong. Vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào con giao long màu xanh đã chết kia. Ngụy Thanh, người dẫn đội, lúc này cũng không nhịn được đi tới, nhìn con giao long màu xanh đã chết. Có chút kinh ngạc nói, Diệp Phong, không ngờ hôm qua ta còn thắc mắc vì sao ngươi lại chọn một tảng đá đen bình thường như vậy. Hóa ra bên trong lại phong tồn một con dị thú thượng cổ. Mặc dù đã chết có chút đáng tiếc, nhưng loại dị thú này toàn thân đều là bảo vật. Diệp Phong, lần này ngươi thật sự phát tài rồi. Mọi người cũng đều lộ vẻ hâm mộ, dù sao những món đồ họ chọn, tuy cũng là bảo vật, nhưng so với con giao long thượng cổ trông vô cùng bất phàm mà Diệp Phong vừa thả ra, quả thật kém không ít. Diệp Phong bấy giờ chỉ mỉm cười, không nói thêm gì, mà trực tiếp đem con giao long màu xanh đã chết này thu vào nhẫn chữ vật của mình. Một bên cùng mọi người tiếp tục đi đường, lén lút tiến về phía Đại Hoang Ngục Giam cách đó không xa, một bên âm thầm trong nhẫn chữ vật thôn phệ con dị thú thượng cổ đã chết này. Ong, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một cỗ năng lượng giao long vô cùng khổng lồ rót vào cơ thể, khiến tu vi khí tức của hắn lập tức bắt đầu đột phá. Hơn nữa, vật chất thần tính mà hắn cảm ứng được cũng là thật. Trong huyết mạch của con giao long màu xanh này, quả thật ẩn chứa vật chất thần tính, có lẽ đến từ huyết mạch truyền thừa của một thần thú viễn cổ nào đó. Diệp Phong hấp thu loại vật chất này, độ mạnh của thiên thần bất hủ thể cũng đang nhanh chóng tăng lên. Lúc này, tu vi công lực và độ mạnh của thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong đều đang đồng thời tăng lên và tiến hóa. Dầm, thành đạo cảnh nhị trọng thiên. Dầm, thành đạo cảnh tam trọng thiên. Dầm, thành đạo cảnh tứ trọng thiên. Dầm, thành đạo cảnh ngũ trọng thiên. Dầm, thành đạo cảnh lục trọng thiên. Dầm, thành đạo cảnh thất trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong vậy mà trong thời gian ngắn đã liên tiếp đột phá 6 trọng thiên. Trực tiếp từ thành đạo cảnh nhất trọng thiên trước đó, đột phá đến thành đạo cảnh thất trọng thiên. Điều này khiến tu vi công lực của Diệp Phong trong nháy mắt được tăng lên một cách không gì sánh bằng. Ngay cả chính Diệp Phong cũng ngây người. Hắn không ngờ con giao long thượng cổ này lại cung cấp cho mình năng lượng dồi dào và khủng bố đến vậy, không thua gì một cơ duyên tạo hóa to lớn. Lúc này, Diệp Phong không khỏi tán thưởng con dị thú thượng cổ mà mình lấy được. Quả không hổ là hậu duệ của thần thú thời đại cổ xưa, huyết khí năng lượng cung cấp cho hắn thật sự quá kinh khủng. Ban đầu, Diệp Phong chỉ nghĩ trong tảng đá đen này chỉ có vật chất thần tính, không ngờ lại còn có thể khiến tu vi của hắn đột phá nhiều đến thế. Bấy giờ, vật chất thần tính mà Diệp Phong hấp thu được cũng đã giúp thiên thần bất hủ thể của hắn từ tầng thứ nhất giai đoạn thứ 5 tiến hóa đến tầng thứ 3 giai đoạn thứ 5. Cùng với sự tăng lên này, thiên phú huyết mạch đặc thù của thiên thần tộc ở giai đoạn thứ 5 của Diệp Phong cuối cùng cũng bắt đầu thức tỉnh. Ông, chỉ thấy trên đỉnh đầu Diệp Phong, vậy mà xuất hiện một vòng quang hoàn hình tròn, lấp lánh hào quang 7 màu, khiến người ta cảm thấy vô cùng thần kỳ. Cùng lúc đó, trong đầu Diệp Phong cũng nhận được áo nghĩa và bí mật của bộ thiên phú huyết mạch này. Hóa ra thiên phú